Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, 756. Chương 756, đến phiên ta, ngũ địa thành nội hỏa quang hướng lên trời. Đầu đường quấy ngọ ác chiến không ngớt, ở nhân tộc cùng yêu tộc chém giết thời khắc. Mọi người nghe được một tiếng sét đùng đoàn nổ lên ở thành lớn trung tâm. Phần lớn người phàm không nhìn thấy trên quảng trường ác chiến. Cũng rất nhanh biết được một cái tin. Hổ tộc đại yêu bị quỷ diện chém giết. Những người phàm tục vốn là ôm cùng yêu tộc đồng quy vu tận quyết tâm ở liều mạng tác chiến. Khi nghe đại yêu bị giết loại rung động này tin tức. Lại nhìn thấy dẫn đầu các tu sĩ kinh hỉ vạn phần vẻ mặt. Mọi người rốt cục ở đây xử tử trong đất thấy được hy vọng. Hy vọng còn sống. Trung tâm quảng trường. Từ Ngôn một tay công chính nhấc theo một viên hổ đầu. Khóe miệng một trọn, linh lực tản ra, muốn bỏ chạy yêu hồn liền như vậy bị giam cầm. Thương Mộc, bây giờ quỷ diện, có hay không xứng với ngươi minh hữu đây? Từ Ngôn cười lạnh nói, ở Thương Hổ Lâm chiêu đãi, Hổ Vương đại nhân cũng thật là tận tâm tận lực. Ta người này hoài cựu, ngươi đối xử ta như thế nào? Ta liền gấp trăm lần xin trả. Hét lạnh bên trong linh lực chấn động, Thương Mộc yêu hồn nhất thời bị đè ép được lờ mờ tối tăm. Kêu rên liên tục, lấy thiên quỷ bảy thay đổi pháp môn đem hổ hồn triệt để cầm cố. Liền với xác hổ đồng thời thu vào thiên cơ phủ, Từ Ngôn ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác ba con đại yêu trên người. Hắn cùng với Thương Mộc ác đấu kết thúc quá nhanh. Phí lão cùng thợ rèn cùng với những cái khác ba con đại yêu còn chưa phân ra thắng bại cao thấp. Thương Mộc đã đền tội. Lúc này cái kia ba con đại yêu tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Cảm nhận được Từ Ngôn ánh mắt xẹt qua. Kim lão đại theo bản năng lui về sau một bước. Trong lòng nhảy loạn. Cái kia Minh Phong là nhất tùy tiện. Nhưng khi nhìn đến Thương Mộc bị chém giết tại chỗ. Hắn liền một câu quát mắng chưa từng dám cửa ra. Quỷ nhãn to lớn yêu thân hơi quơ quơ. Đỏ thắm lớn lưỡi phun ra nuốt vào liên tục. Thân vừa bắt đầu nổi lên càng nhiều hơn khói độc. Từ Ngôn ánh mắt đảo qua Kim lão đại, lại xẹt qua Minh Phong, cuối cùng rơi vào quỷ nhãn trên người. Quỷ nhãn tông chủ, người ở Thương Hổ Lâm thật giống cũng đối với ta không sai. Tiếp đó, nên báo đáp ngươi. Vù, tiếng nói vừa lên, giao nha dĩ nhiên nhanh như tia chớp đâm ra, thẳng đến quỷ nhãn bò sát, trong nháy mắt đi vào khói độc. Truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Giao nha đánh hụt, đem mặt đất khai xuất một cái hố sâu. Quỷ nhãn dĩ nhiên tung tích không gặp. Muốn chạy trốn, Từ Ngôn thu về pháp bảo. Liếc nhìn phí lão cùng thợ rèn. Nói, bò sát thuộc về ta. Con chuột già cùng mật phong thuộc về các ngươi. Yên tâm, một con đại yêu mà thôi. Giao cho ta, thợ rèn cười ha ha. Khóa sắt quay quanh trong đó công về phía Minh Phong. Chớ bất cẩn, ở đây giao cho chúng ta. Phí lão chỉ là lời khuyên một tiếng. Thôi thúc phi kiếm chặn lại rồi Kim lão đại. Hai người này ban đầu chuẩn bị là đối mặt bốn vị đại yêu. Một người ít nhất phải đối chiến hai đầu. Bây giờ Từ Ngôn đến. Không chỉ có đánh chết Hổ Vương Thương Mộc. Còn làm cho quỷ nhãn độn hành. Phần thực lực này từ lâu vượt qua phí lão cùng thợ rèn. Có Từ Ngôn giúp đỡ, ngũ địa thành người phàm xem như là có thể bảo vệ. Chống chảy trên quảng trường, phí lão cùng thợ rèn liền như vậy cùng hai con đại yêu ác chiến ở một chỗ. Kim lão đại khiến ra sức lực toàn thân. Quá trượng cao lớn kim mao chuột mập chít chít vừa gọi. Lập tức có cuồng phong bao phủ tại người một bên. Minh Phong cũng không cam chịu yếu thế. To lớn vĩ trên kim sáng lấp lóa, tìm kiếm một đòn giết chết địch nhân cơ hội, ly khai chiến trường, Từ Ngôn đi chậm rãi đi ở trên quảng trường, trong mắt trái ánh sáng lóe lên, nhìn chăm chú vào cách đó không xa mặt đất, quỷ nhãn bò sát không chỉ có thể phụt lên kịch độc, còn nắm giữ đặc thù ẩn nấp thiên phú, có thể hòa vào hoàn cảnh chung quanh trong đó, vừa nãy mượn kịch độc sương mù, quỷ nhãn chạy mất dép. Hắn cũng không dám bay lên. Thương Mộc kết cục quá thảm. Hơn nữa cái kia quỷ diện tốc độ phi hành so với Minh Phong đều nhanh. lấy quỷ nhãn cánh nhất định chạy không thoát đối phương truy sát. Liền không thể làm gì khác hơn là vận dụng thiên phú lực lượng. Cải biến thân thể màu sắc, triệt để cùng trên quảng trường gạch xanh hòa hợp một chỗ. Quỷ nhãn ẩn nấp thiên phú vô cùng sự cao minh. Lúc trước trong thương hổ lâm, hai đầu hổ vương quyết đấu thời khắc căn bản không phát hiện tung tích của hắn. Ỷ vào thiên phú như thế, quỷ nhãn có lòng tin tránh được bất kỳ địch nhân nào. Không chỉ có như vậy, hắn còn quyết định lấy đánh lén trọng thương cái kia quỷ diện. Chỉ cần đối phương đi tới gần, trong nháy mắt nổi lên, thêm vào kịch độc tràn ngập. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể lẩn đi mở. Quỷ nhãn chủ ý không sai, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát giác được không thích hợp. Bởi vì từ ngôn chân bước tuy rằng không vui, nhưng là một đường thẳng tắp hướng về hắn ẩn nấp nơi đi tới. Không đúng, hắn có thể nhìn thấy ta. Âm thầm kinh ngạc thốt lên thời khắc, một nói ánh sáng đập tới. Quỷ nhãn ra sức nhảy lên, miễn cưỡng tránh được pháp bảo đánh giết. Bạch bạch bạch cũng lùi lại mấy bước, rơi vào mặt đất to lớn bò sát ánh mắt âm trầm. Nói, quỷ diện, ngươi không nên được voi đòi tiên, chọc giận thiên bắc yêu tộc. Ngươi chống đỡ được trăm yêu vây công sao? Các ngươi cũng không phải không có vây công quá ta. Hiện tại đến phiên ta. Đang khi nói chuyện từ ngôn chỉ pháp bảo. Nói tiếng đi. Giao nha ở một trận minh hét dài bên trong rộng mở trở nên lớn gấp 10 lần. Như một viên sắc bén giao long chi răng. Mãnh đập tới. Đối mặt pháp bảo đánh giết. Quỷ nhãn giống như bạo nộ rồi đứng lên. Bắn ra lưỡi dài. Cùng giao nha đụng nhau 3 lần. 3 lần nổ vang qua đi. Quỷ nhãn lưỡi đầu rõ ràng đoản mấy thước. Co cãi lại bên trong sau khi khóe miệng còn tràn ra vết máu. Hắn lưỡi dài uy lực to lớn hơn nữa. Cũng không sánh bằng chân chính pháp bảo. Đặc biệt là bị từ ngôn toàn lực thôi thúc sau khi. Giao răng lực sát thương có thể nói kinh người. Hô, kéo ra miệng rộng. Quỷ nhãn tỉ mỉ răng nanh bên trong sông ra từng trận khói đặc. Hình thành một mảnh màu xanh biếc quái xương mù. Bên trong bay lên kịch độc lực lượng. Quỷ nhãn bò sát kịch độc. Có thể nói khó giải. Chỉ cần hút vào một hơi. Hư đan hẳn phải chết. Nguyên anh cường giả đều phải bị trọng thương. Nhìn thấy khói độc kéo tới. Từ ngôn xoay tay bắt pháp quyết. Dưới chân lập tức xuất hiện gió xoáy. Đợi đến khói độc tràn ngập tới thời điểm, gió xoáy đã bay lên 10 trượng cao, tạo thành một đạo long quyển cơn lốc, đem từ ngôn thân ảnh triệt để bao vây lại. Khói độc đáng sợ, thế nhưng xuyên thấu qua bất quá cuồng phong, chỉ cần có cơn lốc hộ tống cách người mình, quỷ nhãn kịch độc liền không cách nào tới người. Mắt trái sao văn lóe lên, từ ngôn xuyên thấu qua cuồng phong cùng khói độc nhìn chăm chú vào quỷ nhãn động tác. Giơ tay ở lại long quyển ở ngoài giao nha lần thứ hai gào thét đi. Nổ vang không ngừng. Mặt đất tiếp nhị liên tam chấn động. Từng cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trên quảng trường. Từng cái bị pháp bảo đập ra hố to cũng đã có trượng sâu. Mấy trượng to nhỏ. Từ xa nhìn lại thật giống như cự thú ở đặt chân. Không ngừng mà ở trên quảng trường đạp ra kinh người vết chân. Ở hố lớn xung quanh. Quỷ nhãn liều cái mạng ra tránh trái tránh phải. Không tiếc mượn lưỡi dài đến vỡ mở không tránh khỏi thế tiến công. Cuối cùng khói độc của hắn bị lốc xoáy hấp thu càng ngày càng nhiều. Mà pháp bảo giao răng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất đắc dĩ, quỷ nhãn giống giận một tiếng. Cái trán con mắt thứ 3 rộng mở ra. Đỏ thắm thú trong mắt, lưu chuyển 3 vòng huyết luân. Một mảnh huyết quang từ quỷ nhãn đệ tam trong mắt lao ra. Vọt vào điên cuồng phong long quyền. Trong mắt huyết tuyến là quỷ nhãn bản mệnh kịch độc. Dễ dàng không biết vận dụng. Bởi vì một khi này cỗ kịch độc bị tiêu hao. Quỷ nhãn bản thể cũng biết bị hao tổn. Nhảy vào long quyền huyết tuyến không trở ngại chút nào. Thật giống không vào nước bên trong. Tuy rằng xuyên thấu qua cuồng phong phép thuật. Thế nhưng không có bắn trúng kẻ địch. Ở quỷ nhãn kinh ngạc thời khắc, gấp chấn động 2 cánh từ ngôn từ lâu từ long quyển trên cùng lao ra. Xuất hiện ở quỷ nhãn đỉnh đầu, thiên lôi chém, răng rắc, sấm sét như rồng, gào thét mà tới. ở giữa quỷ nhãn to lớn yêu thân. Này con đại yêu một trích nhục xí trực tiếp bị xé nứt ra. Khổng lồ yêu thân cũng bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngàn trượng có hơn. Ầm một tiếng tiến đụng vào tường thành. Đập đến một mảnh đất đá nứt toác. Tột cùng lôi đạo phép thuật. Bị quỷ nhãn sớm phát hiện. Nhờ vậy mới không có một đòn đem giết chết. Từ Ngôn khẽ nhíu mày một cái. Thân hình hơi động đuổi theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.